phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 814. Trung chuyển đứng song phương trận doanh thái độ, Lan Nhược Ly ra phi hành pháp khí lăng không mà đứng. Cầm cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện kích phát sau liền hướng tới địch nhân ném. Miệng còn không quên hô, đến đây, chạy của hắn này một tiếng rơi xuống. Mấy con linh sủng như là lòng có linh tê thông thường đột nhiên thất lạc khai cách được thật xa. Rầm rầm, phi hành pháp khí ngoại vang lên từng đợt nổ mạnh thanh âm. Cũng không lâu lắm, Huyết Huyết liền hóa thành một gã tuấn giật thiếu niên tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt đem không gian. Giới chỉ đưa lên, Lan Nhược Ly cũng về tới khoang thuyền, trên mặt như trước mang theo ánh mặt trời bàn tươi cười. Mộ Yên tỷ tỷ, vừa rồi có hai quả bát phẩm cao cấp phù triện không có một lần tính đánh chết đối phương. Ta cảm thấy còn cần cải tiến hạ đối đãi trận pháp cùng phù triện thượng. Lan Nhược Ly hoàn toàn cùng bình thường xử sự giống nhau ngây thơ hồn nhiên. Hắn hoàn toàn là một gã đủ tư cách trận pháp sư cùng phù triện sư. Lâu Mộ Yên ánh mắt mềm nhẹ sờ sờ đầu của hắn cười nói. Tiểu Nhược Ly thông minh nhất lợi hại nhất, ngươi muốn cái gì tài liệu nói một tiếng, tưởng thế nào cải tiến đều có thể, Lan Nhược Ly dùng đầu cọ cọ Lâu Mộ Yên thủ. Cười đến càng thêm thoải mái. Mộ Yên tỷ tỷ tốt nhất. Tiếp theo hắn đem trong lòng cần tài liệu toàn bộ nói ra. Lâu Mộ Yên toàn bộ cung cấp. Hắn ôm tài liệu phải đi chuyên môn phòng bắt đầu cải tiến phía trước phù triện. Xem Lan Nhược Ly đóng cửa lại. Lâu Mộ Yên chống lại Lan Nhược Thủy bình thản quạnh quẽ con ngươi. Tiểu Nhược Ly thật sự là rất đáng yêu. Những người khác ào ào rút trừ khóe miệng. Tiểu ác ma trước kia quả thật thật đáng yêu, mà lúc này chỉ cần nghĩ đến hắn tùy thời đều có thể luyện chế ra một chút có thể đưa bọn họ đánh. Chết phù triện cùng trận pháp cầu, bọn họ liền hoàn toàn vô pháp dùng, đáng yêu, hai chữ dùng ở trên người hắn. Nhược Ly hiện tại rất vui vẻ, Lan Nhược Thủy lạnh lùng trên mặt lộ ra mặt ít có tươi cười. Hắn hiện tại so trước kia sáng sủa rất nhiều, đã từng đệ đệ tuy rằng thiên phú tuyệt hảo. Cũng là đặc thù linh thể, khả bởi vì tâm trí không được đầy đủ ở Lan gia thường xuyên nhận đến cùng thế hệ người khi dễ. Nàng mỗi lần trở về đều lại đau lòng vừa hận, đau lòng đệ đệ bị khi dễ, hận bản thân còn không có thể bảo hộ hắn, luôn luôn tưởng phải kiên cường đứng lên. Mỗi lần nhìn đến đệ đệ kia yếu đuối đáng thương ẩm đát đát ánh mắt, nàng liền hận không thể đem Lan gia này tiểu bối đều hung hăng tấu một chút. Thậm chí toàn bộ giết, khả lý trí còn là không có nhường kia căn huyền chặt đứt. Chính là vô cùng đè nén, vực ngoại chiến trường mở ra sau nàng hoàn toàn không nghĩ tới đệ đệ sẽ bị truyền tống tiến vào. Lo lắng về phần ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ hãi bản thân nếu chết ở vực ngoại chiến trường. Tâm trí không được đầy đủ đệ đệ nên như thế nào tự chỗ. Cùng nhau tiến vào vực ngoại chiến trường cũng tốt, nàng ít nhất còn có thể đem hết toàn lực chiếu cố hắn. Khả nàng không nghĩ tới đệ đệ hội cùng Lâu Mộ Yên như vậy hợp ý. Trọng yếu nhất là Lâu Mộ Yên ở bảo hộ Nhược Ly đồng thời còn ở giáo hội hắn trưởng thành cùng bảo hộ bản thân. So nàng này chỉ biết nghĩ đưa hắn phóng ở sau người bảo hộ tỷ tỷ thật sự là mạnh hơn nhiều. Nàng gặp hai người quan hệ càng ngày càng thân mật cũng không ăn giấm cùng khổ sở. Ngược lại có một loại may mắn. Kỳ thực nàng có đôi khi thật sự thật hâm mộ Lâu Mộ Yên như vậy phô trương tùy ý khoái hoạt nữ tử. Cho nên ở lần đầu tiên gặp mặt khi mới lại không thích đối phương đi. Trải qua lâu như vậy ở chung. Nàng phát hiện Lâu Mộ Yên là một cái rất có nhân cách mị lực nữ tử. Nàng phô trương, khí phách, cuồng ngạo, tự tin, sáng sủa, tất cả đều là trên người nàng không thấu đáo có. Dần dần nàng cũng thích như vậy nữ tử. May mắn các nàng cư nhiên có thể trở thành bằng hữu. Hắn tốt là mần ni, Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là kiêu ngạo sắc. Lập tức nàng cười yếu ớt hỏi Lan Nhược Thùy. Ngươi không để ý ta như vậy bồi dưỡng hắn đi. Dù sao Lan Nhược Ly là Lan Nhược Thủy đệ đệ, tuy rằng bình thường Lan Nhược Ly ở Lan Nhược Thủy trước mặt chẳng phải rất yêu nói chuyện. Khả năng cảm giác ra đến, hắn đã sớm đem điều này che chở hắn lớn lên thân tỷ tỷ đặt ở một cái trọng yếu phi thường vị trí. Không để ý, hắn như vậy tốt là mần y, Lan Nhược Thủy phát ra từ nội tâm cười cười. Đệ đệ hiện tại sáng sủa vui vẻ rất nhiều, trọng yếu nhất là còn học xong tự bảo vệ mình, nàng cao hứng còn không kịp, làm sao có thể hội phản đối, nàng bình thường quạnh quẽ quen rồi, bản thân lại bộ dạng tuyệt sắc, đột nhiên như vậy cười, làm cho người ta một loại đột nhiên hoa khai cẩm tú mỹ cả mần y tô cẩm mâu sắc thâm u nhìn nhìn. Lan Nhược Thủy, rất nhanh cúi cúi mâu giấu hạ khác thường. Không để ý là tốt rồi, Lâu Mộ Yên mặt mày nhiễm nhu hòa ý cười. Có đôi khi duyên phận chính là như vậy, cơ duyên xảo hợp. Đã từng lần đầu tiên cho nhau xem không vừa mắt hai người cư nhiên có thể bắt đầu dần dần thường. Thức thích đối phương, đồng phát tự nội tâm đem đối phương cho rằng bằng hữu. Rất khó, giải quyết bên ngoài chặn đường mai phục Hồng Phương trận doanh địch nhân. Bọn họ phi hành pháp khí một đường tiếp tục về phía trước. Thông qua không ít tin tức thủ đoạn, bọn họ làm cũng đã sớm truyền khắp phụ cận trung chuyển đứng. 10 ngày sau, phi hành pháp khí phi tiến trung chuyển đứng, vực ngoại chiến trường tu kiến trung chuyển đứng cung hai phương trận doanh nhân nghỉ ngơi. Hỏi thăm tin tức cùng giao dịch chờ sử dụng, thành lập cũng không đơn sơ, ngược lại hoàn toàn là một tòa độc lập thành trì bộ dáng. Lui tới nhân theo huy chương hơi thở đến xem hồng hắc song phương trận doanh đều có. Lẫn nhau trong lúc đó cũng tướng ở bên ngoài mặt đối địch không khí thu liễm. Như là người xa lạ thông thường làm theo ý mình. Cả tòa thành cũng không có cửa thành. Toàn diện mở ra, bốn phía tất cả đều là lân thứ so chương kiến trúc. Cũng không có gì cửa hàng hoặc là khách sạn. Bất quá tiến vào trong thành nghỉ ngơi vẫn là cần giao nộp nhất bút linh thạch. Lấy cung trong thành quan quân tiêu phí. Đoàn người theo phi hành pháp khí chung xuất ra. Lâu Mộ Yên đem mọi người linh thạch đều giao nộp. Trông coi quan quân kiểm tra rồi một lần bọn họ huy chương liền lập tức cho đi. Nạp Lan Ca màu đỏ huy chương cùng Lâu Mộ Yên đám người màu đen huy chương tướng đối địch nhưng ở. Cùng nhau trở thành sự tình cũng không có khiến cho bọn họ chú ý. Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm thâm, đoán chuyện như vậy hẳn là không ít. Mộ Yên, này là của chúng ta linh thạch, Lan Nhược Thủy đưa bọn họ đoàn người hẳn là giao nộp linh thạch. Đưa cho Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên hào sảng khoát tay nói, ta gần nhất kiếm tương đối nhiều. Nhập môn phí cho dù là ta mời các ngươi đi, được rồi, Lan Nhược Thủy đoàn người trải qua cùng. Lâu Mộ Yên mấy tháng ở chung cũng biết của nàng tính tình. Ngược lại không phải là tưởng chiếm cái gì tiện nghi, chính là nàng như vậy nói. Bọn họ cũng không tốt cự tuyệt của nàng hảo ý. Đoàn người vừa tiến vào trong thành, bốn phía không ít người đã đem ánh mắt đầu hướng bọn họ. Chuẩn xác mà nói là đầu hướng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Ánh mắt kia ký có tò mò thăm dò, cũng có kiêng kỵ, chờ các nàng đi xa sau mới có nhân khe khẽ nói nhỏ. Cái kia hồng y nam tử cùng hồng y nữ tử chính là trong truyền thuyết hồng y song sát. Hẳn là, nghe nói bọn họ nam tuấn mỹ giống như thiên thần, nữ tuyệt sắc khuynh thành. Bọn họ hai thật phù hợp nghe đồn, như vậy mỹ nhân ta không thấy như vậy sẽ có truyền tống bên. Trong như vậy hung hãn bạo lực, hồng y song sát, chủ yếu chỉ là bọn hắn là hai tôn sát thần, nếu có thể cho ngươi nhìn ra sẽ không là hồng y song giết cũng đúng. Bọn họ đã đến đây trung chuyển đứng, chúng ta đây liền nhiều quan sát một chút, dù sao cũng là chúng ta hắc phương trận doanh. Giao hảo một phen không có chỗ hỏng, ngươi nói rất đúng. Nghĩ biện pháp cùng bọn họ nhiều tìm cách gần như, Hồng Phương trận doanh nhân tự nhiên đã ở thảo. Luận hai người, hơn nữa cũng tưởng quan sát, bất quá lại không là muốn bộ gần như, mà là về sau nhiều hơn phòng bị. Hết chương.